Xiên Thành vợ trước pháo hôi trong niên đại văn. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn dám không nuôi cha mẹ, muốn vào thành sống những ngày tốt lành. Cô cũng không nhìn xem mình mấy cân mấy lượng. Cô chịu nổi phúc khí này sao? Mạc Trần Thị càng nói càng hăng hái. Nhận định Giang Tiểu Mãn vừa rồi đang giả ngất. Mạc Linh Chi cũng thẳng lưng. Ở bên cạnh mẹ cô ta châm ngòi thổi gió. Mạng người ta tốt, gả cho anh trai con. Tự cho rằng mình bay lên cành cây biến thành Phượng Hoàng. Mẹ con Mạc Trần Thị tuyệt đối sẽ không để Giang Tiểu Mãn dẫn Mạc Hạc Minh vào thành phố. Giang Tiểu Mãn rất khỏe. Làm việc còn chăm chỉ hơn con trâu trong nhà. Để người ở lại, mẹ con họ sẽ thoải mái biết bao nhiêu. Về phần chọn người vào thành phố, hai mẹ con đều đã nghĩ kỹ. Để Mạc Linh Chi đi, đến lúc đó tìm con rể người thành phố. Nhà bọn họ chính là nơi phong quang nhất trong thôn. Mạc Trần Thị thậm chí tính toán, chờ con gái gả ra ngoài, giữ Giang Tiểu Mãn lại làm việc. Vậy sau này không phải bà ta sẽ trở thành bà chủ chân chính sao? Càng nghĩ, Mạc Trần Thị lại càng không thể nhả ra để Giang Tiểu Mãn rời đi. Giang Tiểu Mãn nằm ở trên giường, cảm giác được đứa con trong lòng không ngừng run rẩy. Hành nghề nhà giáo đã nhiều năm, hơn nữa nhiệt tình yêu thương nghề này. Cô không thể nhìn thấy trẻ con chịu ủy khuất. Hơn nữa mẹ con Mạc Trần Thị kêu la khiến cô càng khó chịu. Càng muốn ói, câm miệng, Giang Tiểu Mãn ôm đứa bé bẩn thỉu, dùng một cánh tay chống đỡ. Khó khăn đứng dậy, các người còn ầm ĩ. Nửa đêm tôi sẽ cầm dây thừng mang theo đứa nhỏ, treo cổ ở cửa nhà các người. Trong phòng tối tăm, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ hẹp chiếu vào mặt Giang Tiểu Mãn. Khuôn mặt gầy gò như bộ xương, lại trắng bệch, rất giống ác quỷ hát trong vở kịch lớn. Âm trầm, Mạc Trần Thị, á, một tiếng ngậm miệng, kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Mãn. Làm sao cũng không dám tin. Đây là Giang Tiểu Mãn đánh không phản kháng, mắng không cãi lại sao? Tôi đã ở quỷ môn quan đi một hồi, chết còn không sợ, tôi còn sợ các người sao? Giang Tiểu Mãn ôm con, cặp mắt kia sáng đến kinh người. Nếu các người nghĩ có thể giấu giếm Mạc Lệ Phong về nguyên nhân cái chết của mẹ con tôi thì cứ thử xem. Cách chương.